Nương tử có tiên, tác giả, Ngược Biến Quân Tâm, thực hiện, Thư Viện Báo, chương 91, 091 ra tay. Cáo biệt khi, Hà Nhã thấy Hứa Diệu Hạm đã bụng phệ, không khỏi duỗi tay sờ sờ. Hứa Diệu Hạm đối nàng vốn có đề phòng chi tâm, nhưng làm trò mọi người mặt, đã là không kịp cự tuyệt, lại thấy Hà Nhã đầy mặt cẩn thận, bỗng nhiên thu tay lại che miệng nói. Hắn động, ta cảm giác được, Lý Thị không khỏi cười nói. 5-6 tháng là yêu nhất động thời điểm, tiểu nhị tức phụ nhi cũng đến chạy nhanh, Hà Nhã hôm nay cũng không biết vì sao không chú ý chính. Mình tay, bị Lý Thị như vậy vừa nói, không khỏi nhìn Thẩm Triệt liếc mắt một cái. Nào biết Thẩm Triệt chính nhìn nàng, không biết vì sao cảm thấy chính mình mặt có chút nóng lên, bên kia Thẩm Mặc không vui mà trừng mắt. Nhìn Hà Nhã liếc mắt một cái, tự mình vi thê tử hệ thượng áo choàng, đi trước rời đi, nhân này nho nhỏ nhạc đệm. Hà Nhã cảm giác Thẩm Triệt cảm xúc tựa hồ có điều tùng hoãn. Đại kéo hắn cánh tay trở lại Phúc Viên, Thẩm Triệt đã cùng ngày xưa tươi cười thân thiết, Hà Nhã tưởng nữ nhân một tháng còn có mấy ngày. Không buông mau, huống chi lúc này triều đình tình thế nguy cấp, Thẩm Triệt bất đắc dĩ từ tối thành sáng. Không khỏi có điều áp lực, tự động đem Thẩm Triệt này một cảm xúc biến hóa quy kết vì áp lực quá lớn. Hồn nhiên bất giác trượng phu đáy lòng biến hóa, lần này trở về. Thẩm Triệt đem kia Tiểu Mai chờ 4 cái nha hoàn cũng cùng nhau mang theo trở về. Sai khiến hầu hạ Hà Nhã, kỳ thật hai người tập tính không sai biệt lắm. Mặc dù ở nô bộc như mây Hà gia, Hà Nhã bên người từ trước đến nay chỉ có một nhục phiên tử. Nhưng vì tỏ vẻ đối Thẩm Triệt nhận đồng, Hà Nhã vui lòng nhận cho có này 4 cái nha đầu ở. Nhục phiên tử nhẹ nhàng không ít, thế nhưng mỗi ngày cùng Ngọc Nghiên ở trong sân quá khởi đưa tới, nha đầu này trời sinh lực cánh. Tay kinh người, ta phụ thân từng thỉnh không ít võ sư tới giáo nàng. Mệnh nàng bảo hộ ta tả hữu, nàng sau lại gia nhập Nghĩa An Đường, lần trước cũng là đến Nghĩa An Đường sở trợ. Mới kịp thời đuổi tới, Hà Nhã đối đứng ở phía trước cửa sổ xem bọn họ tỉ thí Thẩm Triệt nói. Kỳ quái chính là Thẩm Triệt thế nhưng không hỏi qua nàng đêm đó vì sao đột nhiên xuất hiện, ta biết. Nghĩa An Đường vâng chịu Mặc gia tinh thần, chính là dân gian nghĩa giúp, ta còn không có cảm tạ ngươi, ha ha ha ha. Không cần cảm tạ, Hà Nhã học hắn ngày ấy biểu tình. Đỡ hắn ngồi trở lại trên giường. Thuận tiện trộm sờ sờ hắn hoạt thuận đầu tóc bướng bỉnh không phải. Thẩm Triệt duỗi tay tới niết má nàng, hơi lạnh đầu ngón tay cùng ấm áp da thịt hình thành đối lập. Hà Nhã không khỏi nhíu mày, tay như thế nào như vậy lạnh, đang định thúc giục hắn mau nằm hào. Từ bên ngoài đột nhiên tiến vào cá nhân nhi, hai người giật nảy mình. Hà Nhã liếc mắt một cái nhìn lại thế nhưng không nhận ra tới. Chờ đến kia cô nương khóc nức nở vừa ra tới, Hà Nhã hoảng sợ, này xanh sao vàng vọt nhân nhi, không phải Thẩm Kiều sao? Hà Nhã một chút nhớ tới ngày ấy sự phát đột nhiên. Trực tiếp bị giam cầm tới rồi thôn trang, nơi nào còn lo lắng cô nương này chuyện này, không đợi nàng há mồm hỏi. Thẩm Kiều phác mà liền đi xuống quỳ, sợ tới mức Hà Nhã vội vàng đi túm nàng. Cũng may kịp thời ngăn cản, ngươi đây là làm gì? Trong đầu nhảy ra tới mấy cái gì từ hôn linh tinh tin tức. Có điểm chột dạ, dập đầu thẳng đến nhị tẩu chịu giúp ta. Trong giọng nói đảo có một loại tuyệt quyết, vốn dĩ nàng có điểm chột dạ, nhưng là hà tất như thế bức nàng. Chẳng lẽ mỗi cái chiều nàng quỳ xuống người, nàng đều đến giúp sao? Có thể giúp đến giúp, không thể giúp giết ta cũng không được nhị tẩu. Thành tâm nhận sai cũng không được sao. Nhị ca, Thẩm Kiều sớm thấy Thẩm Triệt trên giường nằm, nhưng nàng chuyến này sớm đem mặt mũi bỏ xuống. Ngược lại cầu xin Thẩm Triệt, Thẩm Triệt không nhúc nhích. Chỉ yên lặng mà nhìn Hà Nhã, Hà Nhã nhìn hắn một cái. Lại thấy này nữ tử khuôn mặt tiều tụy, cuối cùng là động lòng trắc ẩn, ngươi trước ngồi đi. Ta cho ngươi đảo chén nước. Ngươi xem ngươi môi đều là mơ siêu, Thẩm Kiều gần nhất nhận hết gió lạnh lãnh ngữ. Không một cái hỏi nàng khát không khát, có mệt hay không, nghe Hà Nhã như vậy một câu, nước mắt cơ hồ nhỏ giọt tới, Thủy Đoan lại đây. Thẩm Kiều uống một ngụm mơ siêu, cảm giác được kia trong nước còn bỏ thêm mật ong. Đôi mắt lại là nóng lên, bình tĩnh một chút cảm xúc, cũng không cần kiêng dè Thẩm Triệt. Đem sự tình nói cái rõ ràng, nguyên lai nhân Thẩm Triệt vô ý du ngoạn bị thương. Gần đây ở thôn Trang Thượng dưỡng thương, Hà Nhã cũng cùng chiếu cố. Này một trì hoãn, những cái đó bị đến trễ đơn đặt hàng chủ hàng sôi nổi tới cửa vây đồ. Như thế nào bồi tiền cũng không chịu ngừng nghỉ. Tin tức truyền tới Mục gia lỗ tai, cũng chưa nói từ hôn. Mục Cẩn lại tại đây một tháng trong vòng liền cưới hai phòng quý thiếp, hết thảy có uy tín danh dự. Nhân gia ở cưới vợ phía trước giống nhau chẳng những sẽ không nạp thiếp. Có thông phòng cùng thiếp nên bán, nên tán, này Mục gia, dụng ý lại rõ ràng bất quá. Thẩm Kiều dưng dưng nói xong, lại thấy Hà Nhã ngồi ở ghế trên vẫn không nhúc nhích, đây là giúp vẫn là không giúp. Thẩm Kiều đáy lòng thực bất lực. Sớm biết rằng này cửa hàng sẽ hủy hoại chính mình, vạn không nên từ mẫu thân xúi dục tới đoạt, này cha nam không thể muốn. Hà Nhã đột nhiên đứng dậy, đem Thẩm Kiều dọa sau này co rụt lại, cha nam. Rốt cuộc cùng nàng ở chung đã lâu, Thẩm Triệt so sánh với Thẩm Kiều chấn định rất nhiều, chỉ ở trong lòng lặp lại một bên cái này từ ngữ. Người một hai phải tiến này Mục gia. Hà Nhã phát giác chính mình làm sợ Thẩm Kiều, ngồi xuống bưng lên cái ly uống một ngụm thủy, Thẩm Kiều nhìn nàng đem bưng cho chính mình nước uống. Không rảnh lo nhắc nhở nàng, ngược lại trong lòng vì những lời này khiếp sợ, nếu nàng không gả cho Mục Cẩn. Kia nàng còn có thể gả cho ai? Ai còn nguyện ý tới cửa cưới một cái bị từ hôn nữ nhân? Thẩm Triệt cũng nhăn nhăn mày, chỉ nghe Hà Nhã cười lại. Thiên hạ hai cái đùi cóc không hảo tìm, nam nhân nhiều đến là, người hà tất một thân cây thắt cổ chết, lại là một trận sóng to gió lớn. Thẩm Kiều có chút mờ mịt, chính mình có phải hay không đến nhầm địa phương, ngươi tới nghe ta nói. Đệ nhất, Mục gia dân cư phức tạp, là cái đại gia tộc, hắn cha đứng hàng lão tam, hắn đứng hàng lão nhị, đều không phải chịu coi trọng liêu, huống hồ hắn cha trừ bỏ chỉnh tề. Đăng ký trong danh sách còn có tam phòng tiểu thiếp, ta nghe nói hắn cha thiên vị chính là một cái thiếp sinh con vợ lẽ. Mặt khác, Mục Cẩn còn có 5 cái chưa xuất giá muội muội, nhỏ nhất cái kia mới 7 tuổi, thượng có một đám bà, hạ có một đống cô em chồng, không được sủng ái, mùa heo xem vòng, cái này chuồng heo phế vật đệ nhị, Mục Cẩn cha mẹ, hắn mẫu thân như thế tinh thông tính kế. Nghĩ ra như vậy biện pháp bức ngươi từ hôn, như vậy cường hãn nữ nhân, ngươi có thể đánh thắng được sao? Như vậy cường hãn nữ nhân, còn quản không được Mục Cẩn cha, còn làm hắn cha cưới tam phòng tiểu thiếp, thực rõ ràng, ở cùng tiểu thiếp đấu tranh chung, còn ở vào hạ phong, Mục Cẩn cha thích nhất cũng không phải Mục Cẩn. Bất quá bởi vì Mục Cẩn còn tính tranh đua, nói đến nơi này. Thẩm Kiều hạ ý tứ mà nâng đầu, nhưng Hà Nhã chuyện vừa truyền, gia đình hay không hòa hợp rất quan trọng, con cái tương lai sinh hoạt chịu nguyên sinh gia đình, chính là cha mẹ ảnh hưởng rất lớn, cha mẹ như thế nào ở chung, con cái hôn nhân trên cơ bản cũng bảo trì nhất trí. Cho nên Mục Cẩn cha mẹ hiện tại sinh hoạt chính là người tương lai sinh hoạt ảnh thu nhỏ, Thẩm Kiều không khỏi đánh cái dùng mình, đệ tam. Ta vừa mới nói, Mục Cẩn còn tính tranh đua. Ha ha, tranh đua nói chính là chết đọc sách. Một cái có chính mình tư tưởng người như thế nào sẽ tùy ý người bài bố. Chí lễ pháp mà không mang, trước cưới hai phòng quý thiếp, đem tương lai thê tử đặt ở nơi nào. Chẳng những không biết lễ pháp, ngược lại yếu đuối vô năng. Đến nỗi về điểm này công danh, ở chúng ta Thẩm gia, lại tính cái gì, cuối cùng. Hừ hừ, những cái đó làm buôn bán nghĩ đến đều bám lấy ta. Nghĩ kia điều phối bí quyết, như thế nào như thế bức bách cùng ngươi. Định là Mục gia người ở sau lưng gây sóng gió. Mục Lễ sớm đã đầu nhập vào Chiêu Vương. Tưởng nhân lúc còn sớm cùng nhà chúng ta phủi sạch quan hệ. Người nương cũng thật là hồ đồ. Như vậy còn buộc ngươi hướng hố lửa nhảy cuối cùng một câu. Thẩm Kiều cảnh giác mà ngẩng đầu. Đúng rồi, là cái dạng này, Thẩm Triệt khóe miệng tuy treo cười. Nhưng con ngươi bên trong lại giống như từng mảnh sương mù. Không nghĩ tới nàng đối với một hồi việc hôn nhân thế nhưng có thể nhìn đến như thế hoàn toàn thông. Thấu, bên trong thậm chí có hắn chưa bao giờ nghĩ đến quá địa phương, như thế tinh với tính kế. Kia Mục Cẩn Nương lại tính cái gì? Thẩm Kiều khóc lóc tới. Cười đi rồi, Hà Nhã thở hắt ra. Đối với Thẩm Triệt chu chu môi nhi. Thế nào, còn vừa lòng đi, ta xem như cho nàng chừa chút mặt đi. Thẩm Triệt áp xuống trong lòng cảm xúc. Cười nói, là, không ngại. Hà Nhã đột nhiên thò qua tới. Vậy ngươi còn không mau hôn ta một chút này. Thẩm Triệt chần chờ một chút, chậm rãi ở môi nàng mổ một chút, mềm đạn xúc giác, khiến cho hắn nhịn không được muốn càng nhiều, lại đột nhiên đẩy ra Hà Nhã. Vậy ngươi tính toán như thế nào làm? Này ác hổ trong bụng còn có bao nhiêu ý nghĩ xấu? Hà Nhã hắc hắc cười hai tiếng, quay đầu lại ngươi sẽ biết. Thẩm Triệt không chờ bao lâu thời gian, tháng tư mạt. Thẩm Kiều bị Mục gia từ hôn, toàn kinh thành thực điệu thấp mà truyền cái biến, tháng năm sơ bắt đầu. Mục gia tam phòng hồng hạnh xuất tường, liền kia khảo trung công danh Mục Cẩn đều khả năng không phải Mục gia huyết mạch việc truyền đến. Hỏa lửa nóng nhiệt tiếp theo, mấy sóng huệ tử tới cửa nhận cha đem toàn bộ sự tình đẩy thượng cao phong. Cùng lúc đó Thẩm Triệt nhìn Hà Nhã đem phúc viên sở hữu hạ nhân tập hợp ở bên nhau. Một người phân một đại chồng nàng suốt đêm viết tốt bản thảo. Mệnh lệnh mỗi người học thuộc lòng, sau đó hai người một tổ tiến hành thí luyện, cuối cùng đến các đại tửu lâu, quán trà, diễn lâu đám người nhiều địa phương tiến hành thật diễn. Nội dung đương nhiên là Thẩm gia tam tỷ như thế nào hảo, mà Mục gia lại là như thế nào thất tín bội nghĩa. Làm tận kia táng tận thiên lương chuyện xấu, hắn còn bị chộp tới biên soạn ca dao. Mỗi một cái ở kinh thành đầu đường chơi đùa tiểu hài nhi liên tục ba ngày đều lãnh tới rồi đường hồ. Lô, sau đó này đó không biết ai là tác giả ca dao ở thịnh kinh phát hỏa Thẩm gia tam cô nương thành mạo. Mỹ, hiền huệ, có khả năng, chiêu tài, ôn nhu, thiện lương chờ một loạt tốt đẹp phẩm chất đại danh từ. Mà Mục gia, ở không phản ứng lại đây hết sức liền bị dư luận dẫm lên lòng bàn chân, tiền thị không hề không biết. Ngày đêm mà khóc hào, Thẩm Kiều mặt minh diễm mà giống đóa hoa, Hà Nhã danh vọng ở Thẩm gia giống như minh tinh từ từ dâng lên, Thẩm Tề Sơn nói. Tiểu nhị tức phụ là cái giỏi lắm mơ siêu, Hà Nhã khiêm tốn. Ta không ra tay. Ngài lão cũng sẽ không mặc kệ, một già một trẻ ánh mắt giao hội lại nhanh chóng tách ra ta và người cha từ trước đến nay bất hòa. Thẩm Tề Sơn bổ sung, hiện giờ ta đã quan. Thầm mơ siêu, Hà Nhã quay đầu lại, cười nếu tháng năm phong, lúc đó tháng năm, nguyệt quý khai đến vừa lúc, Thẩm Triệt chỉ cảm thấy ngực tử một trận phát nị, hắn tưởng rút về chính mình tay. Lại bị Hà Nhã cấp chặt chẽ mà nắm. Nàng tay lại hoạt lại nị còn ướt, nga, là hắn lòng bàn tay tử ra mồ hôi, lúc đó hai người từ Thẩm Tề Sơn chỗ ra tới. Đi ở bên ngoài trong vườn, nơi xa một cái lam sam gã sai vặt chạy trốn cực nhanh. Thở hổn hển nói, nhị thiếu gia, nhị thiếu nãi nãi, không hảo, đại thiếu nãi nãi đã xảy ra chuyện, đại thiếu nãi nãi đã xảy ra chuyện. Này không nên trước bẩm báo cha mẹ chồng sao? Kia gã sai vặt hiển nhiên tư duy đã loạn. Há mồm nói, sáng nay thượng ăn nhị thiếu nãi nãi đưa đi toan đậu hủ cảm thấy ăn ngon. Ăn một chén lúc sau liền bắt đầu đổ máu. Ngoặc kép, hết chương.